Bất diệt bá thể quyết, chương 323, bao vây, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong, ngươi có thể chân âm đọc, cửu lê quốc quân không xử bạc với ngươi, ngươi lại độc chết hắn. Bốn nước quốc quân đứng sau lưng Viên Tụy Quang, Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang, ánh mắt lạnh như băng hét lớn lên tiếng, thật sự là đại nghịch bất đạo à, cái này Mộ Phong tâm cơ còn thật thâm trầm. Hắn đại biểu cửu lê quốc tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Vì chính là lấy được kim quốc quân tín nhiệm, sau đó thần không biết quỷ không hay tiến hành độc chết. Thương không quốc quân Vạn Anh Trác lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt tràn ngập một tia sát ý, người tới. Có người ám sát quốc quân đại nhân, Hàn Văn Bân nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước, thanh âm to hét lớn lên tiếng. Linh nguyên hòa âm, như bôn lôi vang vọng toàn bộ chân trời. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, nháy mắt lan tràn toàn bộ hoàng cung. Chủ điện bên ngoài, cung kính chờ văn võ bá quan. Quá sợ hãi, nhao nhao đứng dậy xông vào trong chủ điện. Cùng lúc đó, cửu lê vương cung bên trong, từng nhánh cấm vệ quân như từng đầu trường xà, tự hoàng cung các nơi mà đến, phóng tới chủ điện bên này. Hành thích quốc quân, chính là thiên đại sự tình, cấm vệ quân là chuyên môn thủ vệ hoàng cung đội ngũ tinh nhuệ. Tự nhiên là ngay lập tức liền xuất động, cái gì, quốc quân đại nhân hắn, văn võ bá quan phần phật xông vào trong chủ điện, khi bọn hắn trông thấy ngã hoạt tại chủ vị bên trên. Khí tức hoàn toàn không có kim dương huy về sau, từng cái lộ ra vẻ không thể tin được. Hôm nay chính là bọn hắn cửu lê quốc vinh diệu chi nhật. Bởi vì năm nước tranh bá thi đấu thu hoạch được thứ nhất. Bọn hắn sắp cùng cái khác bốn nước ký kết quốc thổ cắt cứ điều ước. Đây là toàn bộ cửu lê quốc vinh dự, nhưng quốc thổ cắt cứ điều ước còn chưa bắt đầu ký kết. Bọn hắn quốc quân lại bị người ám sát mà chết rồi. Mộ đại sư, rất nhanh, văn võ bá quan ánh mắt hơi đổi. Rơi tại chủ vị bên trên cách đó không xa thiếu niên. Bọn hắn trên mặt chấn kinh chi sắp triệt để bị ngốc trệ thay thế. Bạch bạch bạch, trong nháy mắt này, chủ điện bên ngoài, vang lên lít nhít tiếng bước chân, miên miên không ngừng mà từ bên ngoài truyền lại mà tới. Trong chớp mắt, lớn như vậy chủ điện, triệt để bị đông đảo cấm vệ quân bao vây, xuyên thấu qua chủ điện đại môn. Trong điện đám người có thể trông thấy, ngoài điện một mảnh đen kịt đều là hắc giáp cấm vệ quân. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem toàn bộ chủ điện vây lại. Tại đông đảo cấm vệ quân trước, một thân ảnh bước nhanh lướt đến, nháy mắt liền xông đến trong chủ điện. Người này là một tên người mặc tinh mỹ chế phục, cầm trong tay phất trần nam tử trung niên. Hắn chính là cửu lê quốc sư Từ Thiên Hà, quốc quân đại nhân thế nào? Từ Thiên Hà xông vào trong chủ điện về sau, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, quốc sư xin nén bi thương, quốc quân đại nhân bị Mộ Phong độc chết. Hàn Văn Bân đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là thương tiếc cùng vẻ phẫn nộ, trầm thấp nói, cái gì, Mộ đại sư? Từ Thiên Hà mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc này mới tựa như phát hiện chủ vị bên trên Mộ Phong. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Mộ đại sư, ngươi vì sao phải làm như vậy? Văn võ bá quan đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong. Có nghi hoặc, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó hiểu và cừu hận. Kim Dương Huy, thân là vua của một nước, là bọn hắn cửu lê quốc quyền lực biểu tượng. Hiện tại, lại tại bọn hắn mí mắt phía dưới bị người độc chết. Đây là ở trước mặt đánh mặt của bọn hắn a. Cho dù Mộ Phong vì bọn hắn đoạt được năm nước tranh bá thi đấu thứ nhất, cái kia cũng căn bản là không có cách bình phục bọn hắn giờ phút này trong lòng nổi giận. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Mộ Phong chậm rãi xoay người, vươn người đứng ở chủ vị bên trên, ánh mắt lạnh như băng quét mắt chủ cửa đại điện đám người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Viên Thụy Quang trên người. Lạnh lùng nói, lão cẩu, đây hết thảy đều là ngươi mưu đồ. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, lại rơi tại Hàn Văn Bân cùng Từ Thiên Hà trên người. Nhàn nhạt nói, kim quốc quân trên người độc, là các ngươi hạ a, Mộ Phong làm sao không rõ ràng. Trước mắt một màn này, hoàn toàn là vu oan giá họa. Phi nói, hắn sớm đã biết, Viên Thụy Quang tất nhiên sẽ tại hôm nay nhằm vào hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, thế mà lại thông qua giết Kim Dương Huy đám người. Sau đó đem hết thảy chịu tội giá họa trên người hắn. Một khi tội danh của hắn thành lập, không chỉ có trước đó tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong dựng nên uy vọng triệt để mất đi. Hơn nữa còn muốn trở thành Cửu Lê Quốc trên dưới người người kêu đánh tồn tại. Viên Thụy Quang cười lạnh nói, chó gấp cắn người, Mộ Phong, ngươi giết người kế hoạch bại lộ, liền muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến ta trên người. Ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân hai người cũng là ra vẻ phẫn nộ. Trong đó Từ Thiên Hà đau lòng nhức óc nói, Mộ Đại Sư, ta nguyên cho là ngươi là cái chính nhân quân tử, cương trực kết xua nịnh, lại không nghĩ rằng là cái tiểu nhân. Chúng ta cùng quốc quân đều tin nhầm ngươi. Chủ cửa đại điện, đông đảo văn võ bá quan, càng là đối với Mộ Phong trợn mắt nhìn. Bọn hắn hiển nhiên đều bị Mộ Phong đổi trắng thay đen cho chọc giận. Giết người thế mà còn không thừa nhận. Mộ Phong, ngươi còn tính hay không cái nam nhân? Liền điểm ấy đảm nhận đều không có sao. Thương không quốc quân Vạn Anh Trác cười lạnh liên tục nói. Thiên La quốc quân ánh mắt băng lãnh. Nói, nhân chứng vật chứng đều tại. Lại vẫn dám thề thốt phủ nhận. Kẻ này thật đúng là ác liệt. Hẳn là lập tức ngay tại chỗ giết chết. Lấy tế điện kim quốc quân trên trời có linh thiêng. Hai vị quốc quân nói tới đúng. Hẳn là lập tức tru sát kẻ này. Cảm thấy an ủi quốc quân đại nhân vong linh. Hàn Văn Bân, Từ Thiên Hà hai người cũng vội vàng phụ họa. Văn võ bá quan càng là nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người đều đồng ý Thiên La quốc quân lời đã nói ra. Bọn hắn đều cho là nên đem Mộ Phong ngay tại chỗ giết chết. Cảm thấy an ủi Kim Dương Huy vong linh. Tăng Dương Húc đứng tại chủ điện bên ngoài, yên lặng nhìn xem trong chủ điện đã phát sinh hết thảy. Trong lòng nhẹ nhàng than thở, cho dù hắn biết đây hết thảy đều là Viên Thụy Quang bọn hắn sớm đã thiết kế tốt âm mưu. Nhưng hắn lại không thể ra tay ngăn cản, người ở sau lưng hắn sớm đã có lệnh. Lần trước hắn đem chuyện hôm nay tiết lộ cho Mộ Phong đã biến tướng chống lại vị kia tồn tại mệnh lệnh. Như Mộ Phong ba ngày trước liền rời đi, liền không có hôm nay thân hãm hiểm cảnh. Đáng tiếc là, Mộ Phong tuyệt không nghe khuyến cáo của hắn, dứt khoát quyết nhiên lưu tại Cửu Lê Quốc. Mộ Thiên Sư, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là ai cũng không giúp. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi thoát khốn đi. Tăng Dương Húc đôi mắt phức tạp, trong lòng yên lặng vì Mộ Phong cầu nguyện một câu. Viên Vương Sư, ngươi có phải hay không coi ta là không khí? Ta có thể vì Mộ công tử làm chứng, tại khi hắn đi vào, Kim quốc quân bọn hắn liền đã trúng độc, việc này không có quan hệ gì với Mộ công tử. Đứng tại trong chủ điện cách đó không xa Đồ Tam Thiên. Chậm rãi đi ra, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Viên Thụy Quang nói. Viên Thụy Quang cười lạnh nói, Đồ lão, ngươi ta cũng coi là quen biết cũ, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lập tức thối lui đi, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi. Đồ Tam Thiên sắc mặt khó coi. Hắn biết Viên Thụy Quang là hạ quyết tâm muốn tại hôm nay giết Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi hiện tại đã chắp cánh khó chạy thoát. Ta có thể lòng từ bi, cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Tại trước mặt chúng ta tự sát đi. Chủ điện chỗ hắc ám, chậm rãi lướt đi hai thân ảnh. Mộ Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện Thanh Hồng giáo đại trưởng lão Hình Hòa Tụng cùng nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành. Chậm rãi từ góc tối đi tới, mới vừa nói chính là Võ Ngọc Thành. Hắn đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên. Lúc trước tại Vô Dương Cốc, hắn bị hai người này làm cho kém chút chết ở bên trong. Hắn nhưng là đem hai người này triệt để hận lên, gần như nghiến răng nghiến lợi được hận. Cách chương.